Chương 2047, nhân gia đã sớm động thủ. Bách hóa thương trường. Tăng lão sư, vì cho ngươi mời ra giả, ta nhưng là bằng lòng ngươi cái kia nhà sản xuất một hệ liệt tăng quốc nhục quyền điều kiện, ngươi có thể được hảo hảo báo đáp ta. Hảo huynh đệ, khổ ngươi. Tăng Tiểu Hiền vỗ vỗ Lữ Tử Kiều bả vai nói, hôm nay ngươi quần bơi, ca mua cho ngươi. Hôm nay mặc dù là đi dạo phố, thế nhưng chủ yếu nhiệm vụ là mua áo tắm, một đám người đi thẳng tới mua đồ bơi quậy chuyên doanh. Chúng người đi vào, đại khái là mùa hè duyên cớ, bên trong chọn lựa nữ người vẫn là rất nhiều, tuy là cũng có đàn ông quần bơi, thế nhưng chỉ chiếm một cái rất nhỏ góc, hơn nữa không người hỏi thăm. Mỹ nữ nhiều, cao hứng nhất không ai bằng Lữ Tử Kiều, vừa đi vào trong điếm, Lữ Tử Kiều con mắt liền không hề rời đi quá phái nữ thân thể, trong miệng còn không ngừng nhớ kỹ, B, B, C, A, D Tử Kiều, ngươi có thể hay không không như vậy, cùng với ngươi, ta đều cảm thấy mất mặt. Rốt cuộc, Tăng Tiểu Hiền nhịn không được hướng về Lữ Tử Kiều oán trách. Tăng lão sư, ngươi đây liền không hiểu được. Lữ Tử Kiều cũng là cảm giác mình mới là nam nhi bản sắc, như giáo sư một dạng, hướng về Tăng Tiểu Hiền truyền lại cùng với chính mình kinh nghiệm. Thời khắc thế này, loại này thời kỳ có thể không phải luôn là có, ngươi muốn là bỏ lỡ, đến lúc đó cũng đừng hối hận hối hận. Tăng Tiểu Hiền khinh thường nhìn Lữ Tử Kiều liếc mắt, dùng miệng bĩu bĩu chúng nữ vị trí, ta coi như là muốn ước ao, cũng là ước ao lưu húc, ngươi thôi được rồi. Lữ Tử Kiều nghi ngờ hướng phía Tằng Tiểu Hiền bĩu môi phương hướng nhìn lại, nhất thời kinh hô, lưu húc tên kia, khi nào đi nhất phỉ các nàng nơi đó còn giống như ở cho các nàng chọn bikini đang ở ngươi liếc lung tung mỹ nữ thời điểm. Tằng Tiểu Hiền càng thêm khinh bỉ Lữ Tử Kiều, ngươi còn đang nhìn, nhân gia đã sớm động thủ. Đi, đi qua nhìn một chút. Lữ Tử Kiều lôi kéo Tằng Tiểu Hiền, hướng chúng nữ vị trí đi tới. Lưu húc, thật là nhìn không ra, ngươi đối với phái nữ đồ đạc còn có nghiên cứu. Nghe xong Lưu húc kiến nghị, Hồ Nhất Phỉ nhìn từ trên xuống dưới Lưu Húc nói rằng, giống muốn từ mới nhận thức một chút giống nhau. Ha ha, công tác cần Lưu Húc cười cười, hắn cũng không thể nói chính mình tại nữ tính đồ dùng phương đi hệ nở, xem như là nửa người phóng khoáng lạc quan. Lữ Tử Kiều đối với Lưu Húc so với một ngón tay cái, hắn cảm thấy à, cái này chính là có thể phát triển thành một cái nhất giai máy bay hiểm trợ đối tượng. Lưu Húc, nhìn ngươi hiểu rõ như vậy, cũng cho ta tiến cử lên a, ngươi nhìn ta một chút vóc người. Là không phải rất tuyệt. Tằng Tiểu Hiền cũng bu lại, vẻ mặt thảo hảo nhìn Lưu Húc. Người Lưu Húc từ trên xuống dưới đánh giá Tằng Tiểu Hiền, rốt cuộc thở dài, chỉ phía sau hắn một đống quần cục nói, Tằng lão sư, bên kia ngươi tùy tiện chọn một cái a. Tằng Tiểu Hiền nhìn phía sau, trên nót lập tức xuất hiện ba đạo hát tuyến, lẩm bẩm, loại này quần cục, xứng đôi ta đây chủng nhân vật công chúng sao? Lưu Húc, đi dạo phố có thể là nữ nhân thiên tính, thừa lúc mua xong bikini hứng thú còn lại, ba nữ nhân không hẹn mà cùng, quyết định tiếp tục đi dạo thương trường. Quyết định này, đối với bao quát Lưu Húc ở bên trong hết thảy nam sinh mà nói, không thể nghi ngờ là cái tin dữ thẳng đến buổi tối hàng lâm, ba nữ nhân mịch có không thôi đình chỉ mua sắm, mang theo thỏa mãn, hướng về lối ra đi tới, đi theo phía sau, thì là mang theo vô số cái túi bốn nam. San Nỉ ạ, Hải Tân Thành. Chính trực cuối tháng, chính là khí hậu và phong cảnh tốt nhất thời gian, ngồi ở đi đến quán rượu trên xe bus, nhìn hai bên đường đi phong cảnh, thực sự là vui vẻ thoải mái. Hoa! Đại hải ta rốt cuộc đã tới. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia vừa nhìn biển rộng vô tận, Trần Mỹ Gia hưng phấn nhảy, không ngừng hoan hô. Thiên thật là xanh, mây thật là trắng nha. Lâm Uyển Du nhìn ngoài cửa sổ cảm thán nói, cùng ha hoa không kém cạnh. Đó là, Lữ Tử Kiều khó được cùng ý của mọi người thấy nhất trí, lập tức lời nói xoay chuyển, hưng phấn nói ra, quan trọng nhất là, nơi đây thật nhiều xuyên đồ lặn mỹ mi, ta đã cảm thấy, nơi đây sẽ là ta nhân sinh một đạo bước ngoặt. Mọi người nhất tề hướng về Lữ Tử Kiều giơ ngón tay giữa lên. Trần Mỹ Gia càng là khinh bị nói, liền ngươi cái dạng này sắc lang, ai nguyện ý tới gần ngươi a? Kỳ thực sắc lang là rất khả kính, bởi vì sắc lang giỏi về phát hiện đẹp. Lữ Tử Kiều vẻ mặt tránh nghĩa nói ra, sắc lang, tuyệt đối duy mỹ người chủ nghĩa. Ngươi đây là ngụy biện. Trần Mỹ Gia tức giận nói, dựa theo ngươi nói như vậy, sắc lang đối với cái này cái thế giới cống hiến ngược lại rất lớn, cái kia cũng phải nhìn đối tượng, giống ta loại điều này, chính là trong xã hội một loại thành công điển phạm. Nôn nhìn hai người giống như một đôi oán lữ cãi nhau. Mọi người nhất thời hống cười rộ lên. Được rồi ngưng cười dùng, Lưu Húc hướng về mọi người nói ra, mọi người hiện tại xa nhau à, muốn đi bơi lội đi bơi, nhặt vỏ sò, đi bãi cát tiêu sái bãi cát, xem mỹ nữ, 5 điểm sau đó, chúng ta ở chỗ này tập hợp thế nào tốt. Mọi người đồng ý nói. Trong nháy mắt, quán rượu trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại có Hồ Nhất Phỉ cùng Lưu Húc hai người. Uy, bọn họ đều đi ra ngoài, ngươi tại sao không đi? Hồ Nhất Phỉ đi tới Lưu Húc trước mặt. Nhìn hắn nói rằng, chuẩn bị đi bãi cát, đuổi theo nhào nặn mềm hạt cắt đâu. Lưu Húc cười nói ra, Nhất Phỉ có hứng thú cùng ta đi không, ngược lại cũng không có việc gì làm, vậy thì cùng ngươi đi ra ngoài đi. Hồ Nhất Phỉ một bộ tùy ý dáng vẻ. Hai người đi tới trên bờ cát, Lưu Húc lúc này đem giày cùng bít tất thời, Thạch Tử Lộ nhảy tới trên bờ cát, có thể là bãi cát quá mềm yếu nguyên nhân, Lưu Húc không có đứng vững, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, mềm nhũn ấm áp. Thoải mái, Lưu Húc thẳng thắn thân thể phía sau hơi ngưỡng, tứ chi hình chữ đại thư triển ra, nằm ở trên bờ cát. Lưu Húc, không có sao chứ? Hồ Nhất Phỉ nghĩ lầm Lưu Húc ngã xuống, lập tức chạy đến bên cạnh hắn. Lưu Húc cũng là đột nhiên đưa tay, đem ngồi chồm hổm dưới đất Hồ Nhất Phỉ nghịch đẩy trên mặt đất. Thế nào, rất thoải mái a? Lưu Húc nghiêng đầu nhìn đối phương cười hỏi. Ngươi ân, là đình thoải mái bị Lưu Húc nghịch đẩy trên đất. Hồ Nhất Phỉ vừa muốn hướng về phía Lưu Húc phát hỏa, nhưng là nghe thấy lời của đối phương, hiểu ý tứ của hắn, liền an ổn ngồi ở trên bờ cát, cảm giác còn thực là không tồi.